Yêu Long Cổ Đế, chương 680, 700m. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, Tô Hàn vẫn như cũ là bước ra ba bước này ba bước hạ xuống, dẫn tới ba tiếng kinh thiên nổ vang, tựa như vô tận đại sơn sụp đổ, tựa như mênh mông giang hà đảo lưu, tựa như giữa thiên địa hủy diệt mà hắn bước đầu tiên hạ xuống thời điểm, cái kia thiên không vạn dặm mây đen, bao phủ đến 5 vạn dặm. Bước thứ hai hạ xuống xong, cái kia vạn dặm mây đen, bao phủ đến 10 vạn dặm. Bước thứ ba hạ xuống xong, này mây đen, bao phủ đến 20 vạn dặm, viễn cổ chiến trường rất lớn, 20 vạn dặm địa phương, bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Nhưng giờ này khắc này, này 20 vạn dặm bên trong, chỗ tồn tại hết thảy thân ảnh, đều khiếp sợ tột đỉnh, trên mặt lộ ra nồng đậm run sợ. Bọn hắn song đồng co vào, bọn hắn không thể tin được, bọn hắn nhìn chòng chọc vào cái kia cột sáng trong đó một đạo thân ảnh mơ hồ, gắt gao nhìn xem hắn, liên tiếp bước ra ba bước theo 400 mét hư không, lên tới 700 mét chỗ. Không cách nào hình dung bọn hắn giờ phút này là một loại như thế nào cảm xúc hâm mộ, ghen ghét, cũng hoặc là kính nể, e ngại, trong lòng của tất cả mọi người, tại đây một cái chớp mắt cơ hồ đều sinh ra một cái ý nghĩ, cái kia chính là mình cũng phải trở thành dạng này người, nhưng trời che không được mắt của mình, nhưng đại địa không cách nào ngăn cản cước bộ của mình, nhưng mình có thể theo tâm niệm của chính mình mà đi, nhưng cả đời này, từ đó lại không tiếc nuối. Có thể cuối cùng, đây chỉ là một loại ý nghĩ, một loại trong nháy mắt dâng lên ý nghĩ. Mây đen kia trong đó uy áp, khiến cho bọn hắn hô hấp dồn dập, khi đó mà tán phát lực lượng hủy diệt, khiến cho bọn hắn toàn thân run rẩy, cái kia vừa mới dâng lên suy nghĩ cơ hồ trong nháy mắt liền bị phá hủy. Bọn hắn không dám, ai đều muốn trở thành người trên người, ai đều muốn trở thành long trung long, cũng không phải tất cả mọi người, đều có loại dũng khí này, đều có này loại quyết đoán. Đối bọn hắn tới nói, trời liền là trời, không cách nào ngỗ nghịch, bọn hắn chỉ có thể theo mệnh vòng chuyển động, từng bước một cùng đi theo. Để bọn hắn nghịch thiên, bọn hắn làm không được lại không dám làm. Bởi vì, bọn hắn e ngại tử vong. Khoảng cách 200.000 dặm, bao gồm rất nhiều thế lực lớn, tiến đến hơn 2.000 cái thế lực bên trong, có ít nhất 1/4, đều tại đây khắc thấy được cái kia cột sáng. Mà tại ánh mắt của bọn hắn phía dưới, Tô Hàn nghịch thiên mà đi, đặt chân 700 mét chỗ thời điểm, có kiếp số, xuất hiện lần nữa. Đích thật là kiếp số, mà không phải lôi điện, đó là một ngón tay, một cây hư ảo ngón tay. Không còn là lần đầu tiên thấy không rõ, cũng không còn là lần thứ hai trong suốt mà là hư ảo, có thể thấy rõ hư ảo. Này hư ảo ngón tay, một dạng là màu đỏ, nhưng không phải đỏ thẫm, mà là huyết hồng. Sự xuất hiện của nó, nhưng này thiên địa thất sắc phảng phất là toàn bộ trên bầu trời, 20 vạn dặm phạm vi bên trong, chỉ còn lại có như thế một ngón tay. Nhưng phàm là xem người tới chỗ này, hai con người bên trong, tất cả đều phản chiếu ra cái ngón tay này, mà Tô Hàn thân ảnh, tại lúc này tựa như là bụi trần, nhỏ bé cơ hồ đều nhìn không thấy. Ngón tay hạ xuống, như là kéo theo gió lốc tại lôi trụ trong đó vẽ ra một đạo hoa mỹ trường hồng, trực tiếp điểm tại ngẩng đầu nhìn lên trời, vẻ mặt quả quyết Tô Hàn thân bên trên. Điểm này, mưa gió cuốn ngược bát phương chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm này, thiên địa vẻ, hư vô phá toái. Điểm này, thương không run rẩy, chúng sinh đều sợ. Oanh, làm ngón tay rơi vào Tô Hàn trên người nháy mắt Tô Hàn chợt phun ra ngụm lớn máu tươi, cái kia còn lại ước chừng 200 đạo thủy thần chung, tại lúc này triệt để tiêu tán. Mà thủy thần chung tiêu tán nháy mắt Tô Hàn cuối cùng phòng ngự ma pháp, cái kia 1.000 tầng đại địa thủ hộ cũng là theo sát sụp đổ. 500 nói, 800 nói, 1.000 đạo. 1.000 đạo đại địa thủ hộ, đủ để ngăn chặn một cái long thần cảnh đỉnh phong mấy trăm lần, thậm chí là bên trên 1.000 lần công kích, nhưng ở này dưới ngón tay, liền chớp mắt đều không kiên trì được. Tô Hàn trong miệng máu tươi không ngừng bắn ra, hắn sắc mặt tái nhợt đáng sợ, bước chân bị oanh kích liền muốn lui ra phía sau, nhưng hắn gắt gao đứng ở nơi đó, phảng phất bên hông đều muốn bị bẻ gãy. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ là không lui lại. Một màn này, rơi vào trong mắt của tất cả mọi người, rung động bọn hắn toàn bộ thần tâm. Ngũ đại thế lực người, xem rõ ràng nhất, bọn hắn tại thời khắc này, toàn bộ yên lặng. Mặc dù vẫn như cũ là sẽ không buông tha cho cướp đoạt Tô Hàn chí bảo, mặc dù vẫn như cũ là muốn đem Tô Hàn đánh giết, đem Phượng Hoàng Tông diệt đi, có thể trong chớp mắt này, bọn hắn nhìn Tô Hàn, lộ ra kính nể. Này Tô Bát Lưu, là tên hán tử, thanh y yên lặng bên trong, nói ra một câu nói như vậy. Hắn chính là Cửu Thiên Lâu sát thủ, tính cách tùy tiện, hoành hành ương ngạnh, một lời không hợp liền sẽ thống hạ sát thủ. Cùng cấp bậc bên trong, có rất ít người có thể bị hắn để vào mắt, có thể làm cho hắn khen ngợi người đều là ít càng thêm ít. Mà giờ khắc này, cái kia trên gương mặt dữ tợn, lộ ra ý kính nể. Liền hắn đều như thế, lại càng không cần phải nói người khác. Cái kia Quý Minh Khổng nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong mắt lấp lánh hào quang, thầm nghĩ trong lòng. Nếu ta là hắn, nếu ta cũng có thể nghịch thiên, nếu ta cũng có thể có như thế tranh tranh thiết cốt, chết mà không ngã ta đây. Đời này không tiếc, đáng tiếc, hắn không phải Tô Hàn, cũng không thể trở thành Tô Hàn, càng không có này loại tranh tranh thiết cốt, chết mà không ngã nghị lực. Chu Sâm cùng Trần Diệp đều là thần tâm chấn động, lại chưa từng lời nói, có thể trên người bọn họ lãnh ý, đều là tiêu tán một chút. Đến mức cuối cùng Hàn Nhất Minh yên lặng rất lâu, sau cùng ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói. Tô Huynh, xin lỗi. Ngũ đại thế lực không có bất kỳ cái gì một động tác dừng lại, sát cơ của bọn hắn vẫn tồn tại như cũ, kính nể cùng tham lam, đây không phải một cái khái niệm cũng sẽ không lẫn lộn. 200 đạo thủy thần chung phá toái, 1000 đạo đại địa thủ hộ băng diệt, nhường tay kia chỉ biến mất cũng làm cho Tô Hàn tại đây 700 mét không chung, đứng thẳng xuống tới. Khóe miệng của hắn có máu tươi tràn ngập, hai con mắt của hắn có chút đỏ lên, sợi tóc của hắn vẫn tại theo gió phất phới, thân ảnh của hắn. Ngật đứng không ngã, còn có 300 mét. Tô Hàn trà sát một thoáng khóe miệng, lộ ra một vệt có chút nụ cười dữ tợn, chợt bàn tay lật qua lật lại, xuất ra hàng loạt đan dược nuốt vào. Hắn không do dự, đan dược nuốt vào thời điểm, dược lực chữa trị thương thế, mà cước bộ của hắn, lại một lần nữa bước ra. Đủ rồi, thế này, cái kia Chu Sâm không khỏi quát ầm lên. Tô Bát Lưu, ngươi chính là không đem cái kia chí bảo cho chúng ta, nhưng ngươi cũng phải thật tốt suy tính một chút, ngươi có thể hay không thật nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là một cái long đan cảnh, người không trái được ý trời, nhất định phải thuận thế mà làm. Không trái được ý trời. Ha ha ha ha, Tô Hàn cười to truyền ra. Chu Sâm, Quý Minh Khổng, Thanh Y, Trần Duyệt. Còn có ngươi, Hàn Nhất Minh. Hắn từng cái danh tự điểm ra, không có lọt mất một người, mỗi một cái tên hạ xuống, đều sẽ nhường Chu Sâm chờ người thân ảnh chấn động. Tô Mỗ trước đó nói qua các ngươi tốt nhất đừng tới cùng Tô Mỗ đoạt, có thể các ngươi không nghe. Đợi Tô Mỗ vượt qua này lôi kiếp về sau, hội để cho các ngươi biết hối hận hai chữ này, đến cùng nên như thế nào đi viết. Lời này hạ xuống, ngũ đại thế lực người, vẻ mặt tất cả đều âm trầm xuống. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.